1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, địa sản. Lý Hòa sau khi lên xe cùng Hoàng Bình Tân tùy ý hàn huyên trước vị an bài sự tình. Cười hỏi, có vấn đề không có? Lý tiên sinh, người yên tâm, ta nhất định hảo hảo làm. Hoàng Bình Tân nếu không phải ngồi trên xe, liền trực tiếp nhảy dựng lên, lập tức leo lên nhân sinh cao phong, để hắn có chút hưng phấn quá độ. Lý Hòa không quên nhắc nhở, điều kiện tiên quyết là người có thể đem Khang Niên ngân hàng cho cũng mua sắm. Có Lý tiên sinh ủng hộ, cũng mua Khang Niên nhất định thành công. Hoàng Bình Tân tức thời đưa lên một câu mông ngựa, đồng thời thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải đem Khang Niên ngân hàng cũng mua thành công. Nếu không hết thảy đều chỉ là huyễn ảnh. Lần này thu mua chẳng những tài chính sung túc, hơn nữa còn có Boston ngân hàng cùng Cao Thịnh trợ giúp. Quả thực là muốn tiền có tiền, phải nhốt hệ có quan hệ. Dạng này trời ban kỳ ngộ, nếu là hắn lại bắt không được, hắn cũng không cần sống. Đến cửa khách sạn, Lý Hòa đem đóng gói hộp cơm ôm vào trong lòng, cũng chưa để Thẩm Đạo Như hai người đưa. Lý tiên sinh, ta giúp ngươi một cái. Thang Dài Dài tức thời xuất hiện tại Lý Hòa trước mặt, giúp đỡ nhận lấy không ít hộp cơm. Tạ ơn, Lý tiên sinh, thơm quá a, bên trong là ăn sao? Thang Dài Dài hướng hộp cơm không ngừng vươn thẳng cái mũi. Xách về, ta mời ngươi ăn. Lý Hòa ngày mai liền đi. Hắn lúc đầu kế hoạch bữa ăn khuya một trận, ngày mai một trận, thế nhưng là như thế lớn đo, một mình hắn không nhất định tiêu diệt xong. Thang Dài Dài nhìn hai bên một chút, sau đó mới vui buồn thất thường nói, nếu không đi nhà ta, để cha ta hâm nóng, hâm lại càng ăn ngon hơn. Ngươi mời ta dùng bữa, ta mời ngươi uống rượu, không có vấn đề. Hắn tại bữa tiệc lên lúc đầu ăn liền không sảng khoái. Cùng người có văn hóa cùng một chỗ uống rượu ăn cơm là nhàm chán nhất sự tình. Lý Hòa cùng sau lưng Thang Dài Dài xuyên qua đường cái đi Thang Lão Đầu tiệm mì. Thang Lão Đầu tiệm mì diện tích rất nhỏ, cũng chỉ đủ song song thả hai cái bàn tử. Lúc này tiệm ăn bên trong đã không có khách nhân. Nhìn thấy Lý Hòa tiến đến cao hứng phi thường. Đồng hương, ngươi ngồi không cần khách khí, thức ăn này không sai, ta cầm đi hâm nóng là được. Ngươi trước ngồi, ta lấy thêm chút rượu, hai ta uống chút. Thành, Lý Hòa mình tìm cái dựa vào chỗ cửa ngồi xuống. Thang Dài Dài hỏi, uống trà vẫn là cà phê? Trà đi, phiền phức nhiều thả điểm lá trà. Tạ ơn, Lý Hòa vẫn là thích uống trà đậm. Thang Dài Dài quả nhiên bưng lên một chén trà đậm, nước rất bỏng, quả nhiên là cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi chú ý một chút, trong tiệm chỉ có cha ngươi một người. Thang Dài Dài lắc đầu, mẹ ta bình thường cũng tại, chỉ là ban đêm kết thúc công việc tương đối sớm, xế chiều mỗi ngày muốn đi tiếp ca ca ta hài tử tan học, còn muốn về nhà nấu cơm mang hài tử. Lý Hòa thổi lơ lửng ở phía trên lá trà, nhìn lá trà chim chim nổi nổi. Đây là thói quen của hắn, ngẫu nhiên nhàm chán cứ như vậy ôm vào một ly trà. Một tòa cả ngày, giả vờ như suy nghĩ nhân sinh dáng vẻ. Vậy ngươi cha thật cực khổ, cái gì vất vả hay không? Còn sống liền đều như thế. Thang Lão Đầu tốc độ rất nhanh, đã bưng lên hai bàn. Ngươi ăn trước, ta lại tiếp tục nóng. Lý Hòa nói, đủ ăn, cái này móng heo cùng thịt vịt nướng đo rất đủ. Ngươi có tủ lạnh sao? Ngươi nếu là không chê, ngươi giữ lại, ta ngày mai liền về nội địa. Vậy ta liền không khách khí. Thang Lão Đầu đại khái nghe qua Thang Dài Dài nói qua Lý Hòa xuất thủ xa xỉ trình độ, xuất nhập cũng đều là cấp cao nơi trốn. Vậy ta cho hết thả tủ lạnh. Thang Dài Dài đem còn lại hộp cơm toàn bộ bỏ vào phòng bếp ở giữa. Trong tủ lạnh, Thang lão đầu ôm ra một đại lọ thủy tinh tử rượu. Muốn cho Lý Hòa rót, ngươi thử một chút cái này. Hổ cốt ngâm, còn có sạc hương, sừng tê, lộc nhung đều có. Đồ tốt, rất không tệ. Lý Hòa nhấp một miếng liền tương đối thích. Hắn cũng tương đối thích ngâm rượu uống. Bất quá bình thường đều là phóng đại táo cùng cầu kỳ. Uống liền phi thường có tư có vị. Thích liền uống nhiều. Thang lão đầu giơ ly lên cùng Lý Hòa đụng một cái. Sau đó tiếp tục hỏi. Gấp gáp như vậy trở về. Lý Hòa nói. Giấy thông hành cũng đến kỳ. Đến lúc đó thật phiền toái. Vẫn là đi trước tốt. Thang lão đầu nói. Vậy cũng đúng. Hai người hàn huyên một chút các nơi phong thổ. Lão đầu lúc tuổi còn trẻ vào Nam ra Bắc. Lịch duyệt không cạn. Cái gì đều có thể nhắc lên một điểm. Lý Hòa nghe chiếm đa số. Rất ít nói chuyện. Trong lúc bất chi bất giác đã uống hai đại chén. Hắn không muốn uống nữa. Dù sao tại bữa tiệc lên một mình hắn đã uống không ít. Thấy thang lão đầu còn muốn cho hắn rót rượu. Liền ngăn đón nói. Không thể uống. Người cũng biết ta là từng uống rượu tới. Thang lão đầu đem lọ thủy tinh tử vừa thu lại. Cười hắc hắc nói, người suy nghĩ nhiều uống ta cũng đau lòng. Vậy liền cái này đi. Hai người đem trong mâm cuối cùng hai khối móng heo phân. Một người ôm một khối gặm. Thang dai dai nhìn buồn cười. Đưa sạch sẽ khăn mặt cho ăn trước xong Lý Hòa. Lý Hòa nói, cầm khối xà phòng cho ta. Ta tẩy nắm tay là được. Trà sát vô dụng, tại vòi nước dưới đáy dò xét lướt nước. Thuận tay tiếp nhận thang dai dai đưa tới xà phòng. Trên tay trên mặt đều bôi ra bọt biển. Tẩy xong về sau, mới cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Cùng thang lão đầu đánh xong chào hỏi. Liền ra mặt quán, thang dai dai nói, Lý tiên sinh, ta đưa ngươi về nhà khách. Lý Hòa khoát khoát tay. Không cần, ta đi trên bến tàu hóng hóng gió. Tán tán tửu kinh. Không có việc gì, ngươi uống nhiều, ta giúp ngươi nhìn xem xe đi. Ban đêm xe đều không có mắt, thang dài dài như cái đuôi nhỏ đồng dạng. Kiên trì đi theo Lý Hòa sau lưng, Lý Hòa nhắm mắt lại dựa vào trên bến tàu trên lan can. Giống như đi ngủ lại giống cúi đầu trầm tư, đột nhiên cảm thấy không đúng, tựa như là trời mưa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Sắc trời là ủ rột màu đen, hải đăng chùm sáng lượn vòng tại bờ biển, chùm sáng bên trong tung bay thiên ti vạn lũ dày đặc mưa bụi. Thật trời mưa, mặt biển truyền ra ngoài đến kéo dài tiếng còi hơi, kia là thuyền lớn đang chờ đợi nhập cảng, nếu không chúng ta trở về. Thang dai dai ôm cánh tay phát run, Lý Hòa thấy thang dai dai đã tại ngượng ngùng nói, cái kia đi thôi. Mưa đột nhiên xuống lớn, trên bến tàu người một trận tán loạn, kỳ thật không có cái gì mái hiên có thể che chắn. Lý Hòa ra tốc chạy, kết quả chạy đến một nửa phát hiện không đúng, nhìn hai bên một chút, nguyên lai thang dai dai chưa cùng lên đến. Hắn quay lại thân thấy thang dai dai ngồi sập xuống đất, cuống quýt đội mưa chạy tới, ta đần quá nha, thang dai dai nỗ lực đứng lên. Toàn thân mặc dù đã ướt đẫm, nhưng là y nguyên cười rất là sán lạn, lại là mưa rào tầm tã. Lý Hòa bất đắc dĩ cười cười. Bên kia có người đi cầu vượt, đi qua tránh một chút mưa đi. Được, thang dai dai vượt lên trước một bước vọt vào màn mưa bên. Trong, cầu vượt dưới đáy, tránh không ít người, Lý Hòa cùng thang dai dai liền trốn ở cạnh góc. Thân thể tận lực đi đến co lại, giọt mưa vẫn là nhỏ giọt trên chân. Hắn bị trận mưa này rót cái thấu. Tửu kình cũng đã sớm không có. Liên lụy ngươi, thang dai dai cười nói. Ta bình thường một người cũng thích đến bến tàu hóng gió. Kỳ thật trời mưa càng vui sướng hơn đâu. Ta thích trời mưa, nàng đem quần áo trên người vuốt thong thả. Một tấc chen trên quần áo nước. Thuận váy mà xuống, mưa tạnh về sau, Lý Hòa em nàng đưa đến tiệm mì cổng, vậy ta đi về trước. Bye bye. Thang Dài Dài cười hướng hắn khoát tay. Lý Hòa trở lại nhà khách, tắm rửa xong liền lên giường đi ngủ. Hắn ngày mai còn muốn chạy về Thâm Quyến. Sáng sớm hôm sau, hắn vừa rời giường, cửa liền bị đập vang lên. Thang Dài Dài ôm một cái túi lớn, nụ cười sán lạn nói: Lý tiên sinh, người mua đồ trang điểm kém chút quên đi đâu. À, tạ ơn. Lý Hòa nhận lấy, mới tiếp tục hỏi, tiến đến ngồi biết. Không cần, ta hôm nay buổi sáng có khóa, ta muốn đi lên lớp, có cơ hội gặp lại. Chúc người thuận buồm xuôi gió. Vũ Đức Hoa mang theo lái xe đến sau liền bắt đầu giúp Lý Hòa thu thập hành lý, chủ yếu vẫn là thay giặt quần áo cùng Lý Hòa mua một chút quà tặng. Vé máy bay đã lấy lòng, 12 giờ trưa nửa, Lý Hòa nói, ta về nhà còn có thể ăn được cơm tối. Lái xe ở phía trước lái xe, hắn cùng Vũ Đức Hoa ngồi ở hàng sau, suy nghĩ một chút nói, ngươi chuẩn bị tập đoàn công chuyện của công ty thế nào? Vũ Đức Hoa nói, vẫn được, ta đề nghị đơn độc tổ kiến một nhà địa sản công ty. Lý Hòa trước đó là nghĩ tới để Bình Tùng đến chủ trì địa sản hạng mục công việc, có thể Bình Tùng không vui lòng, hắn còn được trông cậy vào Vũ Đức Hoa. Còn Tô Minh cùng Nhị Biêu loay hoay đã thoát thân không ra, lại là chưa tinh lực làm sự tình khác. Vũ Đức Hoa nói, vậy liền xây cửa hàng cùng nhà khách. Lý Hòa nói, nơi ở khối này cũng không thể từ bỏ. Hắn lúc đầu nghĩ cổ động Vũ Đức Hoa học một ít Vương Vạn Đạt, đơn đặt hàng địa sản, thương nghiệp hình thức. Thế nhưng là cuối cùng tưởng tượng vẫn là dẹp đi. Họa, vẽ. Hổ không thành phản loại chó, tăng thêm trò cười mà thôi. Một xí nghiệp văn hóa nội hạch là cùng hắn người dẫn đầu cùng một nhịp thở. Hắn là cái gì liệu? Vũ Đức Hoa là mặt hàng gì? Hắn đều rõ ràng, chưa cái kia bọ cánh cam không được ôm đồ sứ sống. Lúc này Vương Vạn Đạt tối thiểu có hơn ngàn vạn tài sản đi. Đoán chừng không tốt bán, trước quy hoạch lên lại nói. Địa sản công ty ta sẽ toàn bộ dùng nhân dân tệ đầu nhập. Kim Lộc công ty có thể đầu nhập bao nhiêu tính bao nhiêu? Cá nhân ngươi có thể ném bao nhiêu tính bao nhiêu? Chúng ta dựa theo tỷ lệ cầm cố. Trong tay hắn nhân dân tệ mắt thấy càng để lâu tích lũy càng nhiều, lại không tiêu hết liền muốn thành tâm bệnh của hắn. Đã có cơ hội mua đất, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Được. Vũ Đức Hoa rất thẳng thắn đáp, hắn trọng tâm là tương lai xây dựng Kim Lộc tập đoàn. Chỉ cần Kim Lộc tập đoàn cổ phần không được bị pha loãng, hắn liền đủ hài lòng. Vừa tới Thâm Quyến, Tô Minh liền tiếp ứng lên. Ca, thật đi vội vã như vậy. Đừng nói nhảm, đưa ta đi sân bay đi. Thời gian cũng không sớm. Lý Hòa quay người cùng Vũ Đức Hoa nắm tay cáo biệt. Lên Tô Minh Santana, đến Nghiễm Châu sân bay, Lý Hòa cũng không có thời gian cùng Tô Minh làm nhiều bàn giao. Vội vàng nhận thẻ lên máy bay, cầm bao lớn bao nhỏ lên máy bay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.